Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, đánh thành cho cặn bã, người đầy rốt cuộc là cái gì vũ kỹ? Lưu Phi Vũ hướng về phía Đoạn Lăng Phong nộ hống, như là gặp quỷ một dạng, hắn rất nhiều át chủ bài đối Đoạn Lăng Phong là không có chút tác dụng, ngược lại bị Đoạn Lăng Phong gây thương tích, cái gì vũ kỹ? Người một kẻ hấp hối sắp chết có cái gì tốt đắc ý? Vẫn là làm hồ đồ quỷ tốt. Nhớ kỹ kiếp sau đầu thai làm người. Bảng hiệu sáng lên điểm. Không phải là cái gì người đều là ngươi có thể đắc tội. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Đây chính là thiên cấp vũ kỹ. Cái này thiên cấp vũ kỹ uy lực thật không phải đáp. Mẹ nó, tiểu súc sinh, ta muốn ngươi chết. Lưu Phi Vũ nghe Đoạn Lăng Phong lời nói. Hắn cảm giác có chút kỳ quái. Mẹ nó, đài này từ không đúng. Đây cũng là hắn nói với Đoạn Lăng Phong. Làm sao biến thành đối phương nói. Lưu Phi Vũ sắc mặt dữ tợn. Hắn là thiên chi kiêu tử. Làm sao có thể đưa tại cái này tiểu phế vật trong tay. Hắn giơ tay lên. Trong túi chữ vật ba tấm hỏa diễm phù một mạch hướng về Đoạn Lăng Phong ném qua qua. Ba tấm hỏa diễm phù trên không trung nổ tung lên. Ánh lửa ngút trời mà lên. Ba cái hỏa nha hội tụ thành một cái. Hướng về Đoạn Lăng Phong gào thét mà qua. Cảm nhận được ngọn lửa kia phù trong tản mát ra khủng bố nhiệt độ cao. Đoạn Lăng Phong đem hỏa diễm trưởng thi triển đi ra. Trong nháy mắt, tại Đoạn Lăng Phong lòng bàn tay liền xuất hiện một cái thôn phệ vòng xoáy. Dày đặc hỏa diễm chi lực tại Đoạn Lăng Phong lòng bàn tay ngưng tụ áp xúc. Ba tấm hỏa diễm phù bộc phát ra khủng bố nhiệt độ bị Đoạn Lăng Phong trong nháy mắt hấp thu. Nhất trưởng vung ra, chỉ nghe phanh một tiếng nổ vang. Này Lưu Phi Vũ là một chút liền nổ thành một đạo huyết vụ. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công. Phát động siêu cấp bạo kích. Điểm kinh nghiệm khen thưởng gấp bội thu hoạch được 4 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh nhân vật đẳng cấp đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng đối với nhân vật tiến hành thăng cấp? Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Vừa rồi một kích kia, trực tiếp liền đem này Lưu Phi Vũ cho đánh thành cho cặn bã. Mà hắn vậy mà thu hoạch 4 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng. Mà vừa rồi một kích kia. Hắn hỏa diễm trưởng độ thuần thục trực tiếp gia tăng 50 điểm. Đoạn Lăng Phong nghe được này băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh. Hắn lập tức liền đối với nhân vật tiến hành thăng cấp. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú. Tiền vàng 480. Đẳng cấp, 21 cấp điểm kinh nghiệm. 20/150/200.000 nhân vật cảnh giới. Luyện khí cảnh nhất trọng luyện cốt cảnh sơ kỳ công pháp. Thái cổ long tượng quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết, tầng 2 tiến độ, 0/100, vũ kỹ, thiên cấp đoạn hồn đao pháp lô hỏa thuần thanh 20 mã lực tăng phúc, đoạn hồn đao pháp độ thuần thục, 40350, 1 triệu xuất thần nhập hóa côn bằng thân pháp, thiên cấp thượng phẩm, độ thuần thục tháng 6 năm 1000, hỏa diễm trưởng, thiên cấp hạ phẩm, độ thuần thục 600/1000, đạo cụ. Bạo băng phù 24 tấm, tu luyện đan 1000 khỏa, hiện tại, hắn cũng coi là trúc cơ cảnh sơ kỳ tồn tại, trước đó chỉ là vừa đột phá trúc cơ cảnh, cảnh giới còn không có củng cố, hiện tại hắn cảnh giới xem như củng cố, chỉ cần tại có 400 hỏa diễm trưởng độ thuần thục. Đoạn Lăng Phong coi như chính thức nắm giữ ngọn lửa này trường. Ngươi, chấm ngoặc kép, chờ Khuynh Thành nhìn thấy Lưu Phi Vũ bị oanh giết. Nàng đôi mắt đẹp ngưng lại, một bộ chấn kinh không bình thường bộ dáng. Đây là hắn nhận biết cái kia Đoạn Lăng Phong à, còn cần nàng che chở. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đấu lượng. Trúc cơ cảnh chém giết luyện khí cảnh tồn tại. Việc này cũng không phải là truyền thuyết, mà là chân thật tồn tại. Truyền thuyết này trong tồn tại ngay tại trước mắt hắn. Mạc tiểu thư. Ngươi không sao chứ? Đoạn Lăng Phong cũng không nghĩ tới. Vừa rồi một kích kia uy lực vậy mà như thế lớn. Một chiêu liền đem này Lưu Phi Vũ đánh thành cho cặn bã. Ta, Ta không sao. Ngươi cái này là làm sao làm được? Chớ Khuynh Thành khó nén trong lòng chấn kinh. Nàng nhịn không được hỏi. Cứ như vậy làm đến a? Đoạn Lăng Phong cười cười. Hả? Đúng. Vừa rồi ta ném giải độc cho ngươi đan ngươi ăn vào sao? Đoàn huynh, cứu mạng a, vào thời khắc này. Này Khương Hạc từ đằng xa chạy như bay tới. Hắn một mặt hoảng sợ. Cái này Lưu Sĩ Khanh rõ ràng đã thụ thương. Thế nhưng là hắn thực lực quá mức đáng sợ. Hắn căn cũng không phải là nó đối thủ. Hắn trừ chạy trốn vẫn là chạy trốn. Hắn xem chừng Đoạn Lăng Phong cũng cần phải kết thúc chiến đấu. Không nghĩ tới hắn đợi trái đợi phải đối phương không đến giúp bận bịu. Hắn chỉ có thể chính mình đi tìm tới. Không nghĩ tới. Cái này Đoạn Lăng Phong đã kết thúc chiến đấu. Hắn không đến giúp hắn. Hắn còn tại này cùng Mỹ nữ anh em. Hắn vội vàng vẻ mặt cầu xin cầu cứu. Một mặt bi thương. Mạc tiểu thư. Người chờ một chút. Ta đi một chút sẽ trở lại. Đoạn Lăng Phong nghe được Khương Hạc thấp thỉnh giáo âm thanh. Xong Chớ Khuynh Thành bàn giao một câu. Hướng Khương Hạc chạy như bay. Đoạn Lăng Phong. Tại sao là ngươi? Lưu Sĩ Khanh khi nhìn đến Đoạn Lăng Phong về sau. Hắn mi đầu không tự giác nhăn lại. Hắn phát hiện hắn trong đối phương điều hổ ly sơn chi kế. Trong lúc nói chuyện, hắn hướng nhìn bốn phía. Cũng không có nhìn thấy Lưu Phi Vũ. Hắn nhịn không được lạnh giọng hỏi. Thiếu chủ nhà ta. Nhà ngươi thiếu chủ là ai? Đoạn Lăng Phong cười hỏi. Thiếu chủ nhà ta cũng là Lưu Phi Vũ Lưu công tử. Ngươi đừng tại đây cho ta giả vờ ngây ngốc. Các ngươi đem thiếu chủ nhà ta thế nào? Lưu Sĩ Khanh có một loại dự cảm không tốt. Chớ Khuynh Thành vẫn còn. Lưu Phi Vũ nhưng không thấy. Ta có thể đem hắn thế nào? Mặc danh kỳ diệu. Ta vừa đến nơi đây. Ngươi muốn tìm ngươi nhà thiếu chủ. Đi một bên. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Hiện tại hắn muốn làm liền là âm thầm tích xúc lực lượng. Chớ Khuynh Thành còn không có khôi phục. Cùng lão già này phát sinh xung đột không phải cử chỉ sáng suốt. Chờ cái này Chớ Khuynh Thành khôi phục. Cũng là cái này lão cầu tử ký. Người muốn chết. Đem ngươi bắt giữ khảo tra một phen. Tự nhiên là biết thiếu chủ nhà ta qua này. Nhìn ở đây lưu lại đánh nhau dấu vết. Lưu Sĩ Khanh biết nơi đây nhất định xảy ra chiến đấu. Nơi đây Lưu Phi Vũ không thấy. Hoặc là cũng là trốn. Hoặc là cũng là bị xử lý. Vô luận xuất phát từ loại nguyên nhân nào. Cái này Đoạn Lăng Phong hôm nay hắn đều phải chết. Lưu gia cẩu tặc, ngươi còn dám xuất hiện. Hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Đoạn Lăng Phong ôm là trì hoãn thời gian. Chỉ cần khôi phục một điểm liền có tại chiến chi lực. Thế nhưng là cái này Chớ Khuynh Thành đột nhiên đứng lên hướng về phía Lưu Sĩ Khanh giận dữ mắng mỏ. Chết là các ngươi mới đúng. Nếu là thiếu chủ nhà ta có cái gì không hay xảy ra lời nói. Các ngươi đều muốn cho thiếu chủ nhà ta chôn cùng. Lưu Sĩ Khanh nhe răng cười. Hừ, Chớ Khuynh Thành kiều hừ một tiếng. Tiếp theo, một chưởng vỗ ra, chỉ là nhất chưởng. Này Lưu Sĩ Khanh liền bị đánh bay. Ngươi khôi phục thực lực. Lưu Sĩ Khanh ho ra đầy máu. Hắn một mặt chấn kinh chi sắc. Cái này Chớ Khuynh Thành thực lực làm sao đột nhiên liền khôi phục. Phải biết hắn trong là nhuyễn cân tán chi độc. Không có 12 canh giờ căn liền không thể giải độc. Chớ Khuynh Thành phi thường cường hãn. Lưu Sĩ Khanh không nói hai lời. Xoay người bỏ chạy. Chớ Khuynh Thành khôi phục thực lực. Nếu là hắn không chạy lời nói. Lưu lại chỉ là một con đường chết. Còn vọng tưởng cho Lưu Phi Vũ báo thù. Hoàn toàn cũng là nói chuyện viển vông. Trốn. Ngươi cho rằng ngươi chạy thoát sao? Chớ Khuynh Thành cười lạnh. Tiêm vung tay lên. Phi kiếm trong tay bắn ra. Đánh thẳng đối phương hậu tâm. Dĩ khí ngự kiếm. Cái này Chớ Khuynh Thành chiến đấu lực không phải bình thường biêu hãn. Lưu Sĩ Khanh nhìn thấy phi kiếm đâm tới. Hắn là vãi cả linh hồn. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.